Chương 273, Tiểu Thánh Hiền Trang đường cùng, 1. Thời gian đã dần dần chuyển đến ngày thứ 2 rạng sáng, thường thường ở ngày thứ 2 quang minh đến trước, mới là toàn bộ thế giới thời khắc hắc ám nhất, cái này dị thường tĩnh mịch ban đêm, Tiểu Thánh Hiền Trang như trước là như năm xưa giống như vậy, không chút nào cảm giác được nguy cơ đến. Đương xa xôi thiên địa giao tiếp chỗ phóng xạ ra luồng thứ nhất quang minh thời, Tiểu Thánh Hiền Trang chỗ cửa lớn nhất thời truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Cùng lúc đó, chính đang say ngủ Trung Phục Niệm cùng Nhan Lộ đồng thời cảm thấy một trận khiếp đảm, không hẹn mà cùng mà từ trong ngộng mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn phía cửa lớn phương hướng. Tiểu Thánh Hiền Trang cửa lớn, một thân huyết hồng trường sam triệu cao ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu một biển, bô nở cái cứng cắp ma nhờ me đại tự lý tự có một luồng hạo nhiên chính khí, có thể này chỉ có điều là nhượng triệu cao khỏe miệng treo lên càng nhiều nụ cười quái dị. Triệu cao nhẹ nhàng duỗi ra trắng xám tay phải, thật dài sắc bén móng tay nhuộm kịch độc tối tăm sắc, chợt hắn tay giống như vô lực nhẹ thùy vung lên, trên đỉnh đầu không sáu một biển lại ở kèn kẹt trong tiếng vỡ thành vài khối, sôi nổi từ bên người hắn rớt xuống. Kể cả Tiểu Thánh Hiền Trang thâm hậu cửa lớn QNZ ở cùng lúc này phát sinh vang tờ giờ âm ở, từ trung chậm rãi nước ra, lộ ra mặt sau đã đứt thành hai nửa khen. Hành động bắt đầu, không để lại một người sống. Triệu cao âm nhu trong thanh âm đầy giấy tràn đầy ý lạnh, phía sau hắn đồng thời truyền đến xa ưu cái trầm thấp tiếng đáp lại, tiện đà lại lần nữa vô thanh vô tức mà biến mất ở không trung, khẩn đón lấy, triệu cao nghiêng người lui sang một bên, chậm rãi nói rằng, chuyện tiếp theo. Thì có lao la phủ đại nhân rồi triệu cao nguyên bản vị trí chỗ ở phía sau chậm rãi đi ra nhất nhân, lạnh đến mức phảng phất không tồn tại chút nào cảm tình hai con mắt xuyên thấu qua mở ra cửa lớn nhìn về phía Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong, trong mắt phản chiếu xuất Tiểu Thánh Hiền Trang nơi sâu xa lại sáng lên một vệt ánh lửa, tiện đà ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong ở các nơi giấy lên hùng mạnh mẽ hỏa, trong nháy mắt toàn bộ người trong thiên hạ người đọc sách thánh địa liền như thế thành một cái biển lửa. Kế mặc ra sau đó, lại có một cái chư tử thánh địa muốn trở thành lịch sử đây nhìn Tiểu Thánh Hiền Trang đại hỏa, la phụ tràn đầy phiền muộn, tâm tư van nở ngan nở nhanh nhanh cứu hỏa phục niệm chỉ là vội vội vàng vàng phụ thêm một cái phổ thông trường sam, ở to lớn biển lửa trước mặt sắc mặt khó coi, chỉ huy vài cái nho ra đệ tử nhất thủy cứu hỏa. Đột nhiên, một trận gấp gáp sắc bén tiếng rít vang lên, phục niệm sợ hãi cả kinh sau, phút chốc thân hình lấp lóe ở chúng nho ra đệ tử trước mặt. Bên hông Thái A ở phong minh thanh trung xẹt qua một đạo lợi mang, ở trong nháy mắt liền trùng thiên hỏa diễm ánh sáng cũng bị ép xuống. Cùng lúc đó, ở phía xa trong bóng tối, đột nhiên bắn ra đầy trời cung tên, nhưng ở sớm có để phòng phục niệm một ánh kiếm bên dưới, đều bị sôi nổi chém nát, vô lực như mưa rơi ra ở mà. Nho ra các đệ tử đều lập tức bị tình cảnh này sợ kinh sợ, bởi sự tình phát sinh phải quá nhanh, bọn hắn thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhất thời phía sau lưng giật chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, vì chính mình từ quỷ môn quan lên tránh được một kiếp không khỏi cảm thấy vui mừng không ngớt. Thế nhưng, phục niệm sắc mặt lại có vẻ cực kỳ khó coi, hắn lạnh hai mắt nhìn sâu trong bóng tối dần dần đi ra từng nhóm bóng đen, trong tay đều bưng một cây cung nỗ, hiện ra lạnh lùng sát khí cung tên đều chỉ về phục niệm cùng với phía sau hắn nho ra các đệ tử. Loại này cung tên, chỉ có đế quốc mới hội nắm giữ phục niệm hoảng sợ thời gian. Thế nhưng cũng không kịp lo lắng sự tình sau lưng chân tướng, rung cổ tay, trường kiếm vũ lên từng mảnh kiếm hoa, đang muốn nhằm phía này từng nhóm cầm trong tay cung nỏ hắc y lìa nhân thời, ai biết trên trời lại vang lên tiếng xé gió. Phục niệm đáy lòng nhất thời bay lên một luồng trước nay chưa từng có hàn ý, vừa giơ lên chân phải ma nhờ mẹ hướng về mặt đất đạp xuống, sắp que tờ ra thái a mạnh mẽ thay đổi phương hướng hướng về phía trên liêu đi, cùng hai cái giao nhau bổ tới lợi kiếm tranh nhiên va chạm. Cọ sát ra một mảnh chói mắt đốm lửa. Ở này sán lạn đốm lửa sau đó, người đến một cái nụ cười vi vi làm nổi lên, chất lượng sự lạnh lẽo phân biệt từ phục niệm bên cạnh hai bên kéo tới. Phục niệm dùng dư quang của khỏe mắt phân biệt quét đến hai cái dung mạo giống nhau như lúc cô gái mặc áo đen tới lúc gấp rút tốc tiếp cận, trong tay hai cái đặc dị trường kiếm lập lòe ác liệt sắc ý, nhắm thẳng vào phục niệm hai bên bên hông. Thiếp tu cờ như thế, ngươi nhưng la chết chắc rồi yêu. Gắt gao đè lên phục niệm trong tay Thái A song kiếm chủ nhân trào phúng mà nở nụ cười. Chẳng lẽ đối phương không ngừng ba người phục niệm ánh mắt ngưng lại, cả người trường sam chấn động mạnh một cái, nhất thời sức gió từ từ bên trong thân thể của hắn bao phủ mà xuất, cùng này ở song kiếm chủ nhân cùng với lượng tên nữ tử kinh hại dưới ánh mắt, á nhờ kiếm chiếu sáng bốn phía, trực tiếp đem ba người bọn họ đều bức lui nhiều trượng ra. Phục Niệm vừa mới đem ba người bức lui, trong bóng tối lần thứ hai lướt ra khỏi ba bóng người, nhưng đáng tiếc bởi vì ba người khác bại lui, dĩ nhiên mất đi tiến công Phục Niệm tiên cơ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi thế tiến công đồng thời rơi vào ly Phục Niệm không xa bốn phía. Phục Niệm thấy quả nhiên đối phương còn có tiếp viện, thượng không tới kịp vì chính mình vừa nãy quyết định tùng lên một hơi thời liền thay đổi sắc mặt, trước mắt đông đảo cung nỏ tay cùng nhau ngón tay một chụp, ở như đàn châu chấu rô nở dê như nổ vàng trong thanh âm, vô số cảnh mũi tên nhọn lướt qua Phục Niệm bên cạnh người, chợt Phục Niệm phía sau truyền đến vô số nho ra các đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Trong phút chốc Phục Niệm trong lòng dâng lên cực kỳ tức giận, đồng thời trong tay Thái A càng thêm ánh lên lạnh lùng nghiêm nghị A Nhờ kiếm, nhắm thẳng vào trước mắt đông đảo người bắn nỏ. Thế nhưng cùng lúc đó, 627 người bắn nỏ trước người Sa U người bước trước một bước, khí tức trên người khác nào một thể rôn nở dê như đê U vững vàng khóa chặt lại Phục Niệm, nhượng hắn không thể không đem sự chú ý quay lại 6 người này trên người. Đối phương Sa U người trung, nam mở ở trung tâm là cái kiên cường nam tử, lạnh lùng khuôn mặt xa xa nhìn thẳng Phục Niệm. Mà phía bên phải của hắn, lại có một cái mông mắt ông láo lọm khỏm eo người, vỗ về khô bạch râu dài, tuy rằng không có nhìn về phía Phục Niệm bên này nhưng làm cho người ta một loại mơ hồ áp lực. Lại hướng về hữu, chính là một cái cả người hiện ra âm hàn tà ý nam tử, hắn quay về Phục Niệm lộ ra một cái trắng xám mà thị nụ cười máu, khẽ liếm một tí khỏe miệng, quỷ dị này cử động thật khiến cho người ta không lạnh mà run. Mà bên trái chết, nhưng là vừa nãy đối Phục Niệm đi đầu ra tay song kiếm chủ nhân, hắn cùng những người khác so ra càng hiện ra tuổi trẻ, thế nhưng lấy này kiếm thuật nhanh chóng, chắc chắn sẽ không nhượng Phục Niệm nhân tuổi tác của hắn mà coi khinh cho hắn. Ở người nam tử trẻ tuổi này bên cạnh, nhưng là này hai cái dáng dấp tương đồng nữ tử, các nàng hết sức an ý mà đứng chung một chỗ, hình thành một cái không chô thỉa u hu tờ na ho thủ thế. 6 người này, chính là Triệu Cao thủ hạ 6 kiếm nô thật mới vừa, Đoạn Thủy, Loạn Thần, Quỷ Quái, Chuyển Hồn Diệt Phách.